bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 27 có phiền không nếu tôi hôn cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Vãn Chiếu liên tiếp 3 ngày tăng ca. Thư ký Chu đi theo bên cạnh cô đã lâu có chút không hiểu hỏi. Trì Tổng, có chuyện gì sao? Đem những việc quan trọng xử lý sớm. Cô rất ít khi như vậy. Trì Vãn Chiếu cúi đầu nhìn văn bản. Một tiếng. Không chút biến sắc hỏi. Trước kia để anh chuẩn bị một đề án liên quan đến giúp đỡ trường học. Làm xong chưa? Thư ký Chu. Đã xong rồi. Trì Tổng bây giờ cần sao? Trì Vãn Chiếu nhìn đồng hồ. Hơn 8 giờ một chút. Cô hiện tại chưa về được. Không biết tối nay Khổng Hy Nhan ăn cái gì. Nàng chăm sóc Yên Yên cũng không thấy phiền nhưng lại không biết tự chăm sóc chính mình. Thấy thư ký Chu vẫn chờ câu trả lời. Trì Vãn Chiếu lắc đầu. Không cần, ngày mai đặt trên bàn làm việc của tôi là được. Mặt khác, để cho tôi một tuần nghỉ. Thư ký Chu nghi hoặc hỏi. Có phải Trì lão tiên sinh? Trì Vãn Chiếu ngắt lời anh. Không phải, thư ký Chu thở phào. Vẫn hỏi tiếp, cần tôi giúp ngài chuẩn bị gì không? Trì Vãn Chiếu suy nghĩ một chút. Chuẩn bị giúp tôi một chiếc xe đi. Thư ký Chu nhìn khuôn mặt tinh xảo của cô giật mình. Không cần vé máy bay mà là một chiếc xe. Hơn nữa đi liền một tuần. Nghĩ đến đề án cô bảo anh chuẩn bị. Anh liền biết đại khái Trì Tổng sẽ đi nơi nào. Chu Sinh gật đầu. Được, tôi sẽ nhanh chóng thu xếp. Phải rồi. Phu nhân biết chuyện này sao? Trì Vãn Chiếu chần chờ. Tôi chưa nói cho cô ấy. Gần nhất thời gian của cô cùng Khổng Hy Nhan không giống. Cũng chính là chỉ có lúc nàng gửi lịch trình mới có thể cùng nàng nói chuyện 2-3 câu. Cũng không thích hợp đề cập chuyện này. Thư ký Chu thấy cô nhíu mày. Đề nghị, tôi nghe Đồng Diệt nói phu nhân 2 ngày nữa cũng có một tuần nghỉ. Cô ấy nói về thôn làng một chuyến. Trì Tổng có muốn nhân cơ hội đi cùng phu nhân không? Trì Vãn Chiếu nhìn văn bản trước mặt hỏi. Thật, thư ký Chu cung kính đáp lời. Vâng, cần tôi giúp ngài mở lời trước với phu nhân sao? Trì Vãn Chiếu không tỏ ý kiến. Nhưng thư ký Chu đi theo bên cô lâu như vậy. Hiểu rõ tính cách cô. Cô không nói gì chính là ngầm đồng ý, thời gian dần trôi. Toàn bộ văn phòng chỉ có tiếng Trì Vãn Chiếu lật giấy tờ. Thỉnh thoảng truyền đến một vài câu hỏi. Thư ký Chu đi tới đi lui giữa hai văn phòng. Cầm hai văn kiện cho Trì Vãn Chiếu ký tên. Trì Vãn Chiếu ký tên xong. Đóng bút lại. Nhấc mi nhìn thư ký Chu hỏi. Chuyện Hà lão thế nào rồi? Thư ký Chu cúi thấp đầu. Thái độ cung kính. Chuyện Hà lão bị Hà Vi cản lại. Nhiệt độ trên mạng tuy không giảm nhưng cũng không bùng lên được. Bên phía trường quay ông ta cũng không dám làm càn nữa. Yên tĩnh hơn nhiều. Trì Vãn Chiếu chống cằm. Ngụy Diễm thì sao? Chu Sinh đẩy mắt kính một cái. Chuyện này Ngụy Diễm chủ động đứng ra ủng hộ Hà Vi. Tin rằng không bao lâu sẽ có tin tức bọn họ tái hợp. Chu Sinh thấy cô vẻ mặt như thường. Tiếp tục, bên phía Đồng Diệt đã chuẩn bị kỹ càng. Trì Vãn Chiếu híp mắt lạnh. Môi mỏng mân thẳng. Trạng thái môi như một đường thẳng. Khí thế không giận tự uy. Cô nhìn về phía Chu Sinh nói. Nói với Đồng Duyệt. Nhiều người trong giới giải trí coi trọng năng lực cô ta. Nhưng tôi thì không. Cái tôi cần là cô ta phải đủ thông minh. Thư ký Chu gật đầu. Trì Tổng yên tâm. Chúng ta đã bày sẵn đường cho cô ấy. Tôi tin tưởng cô ấy sẽ biết nên đi như thế nào. Trì Vãn Chiếu quay lưng nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa, cô cụp mắt đứng dậy nói. Đi thôi, thư ký Chu đi theo sau cô từng bước rời khỏi văn phòng. Lúc về đến biệt thự, Trì Vãn Chiếu chưa xuống xe đã thấy Khổng Hy Nhan ôm Yên Yên ngồi chờ ở cửa. Gió lạnh thổi bay vạt áo cùng mái tóc nàng, khẩu trang đen che đi một nửa khuôn mặt, lộ ra mày liễu cùng đôi mắt xinh đẹp, Yên Yên núp trong lòng nàng. Ngẩng cái đầu đang được vuốt ve ra ngoài. Thư ký Chu thấy Trì Vãn Chiếu nhìn nàng đến sững sờ. Mím môi cười cười. Cúi đầu nói. Trì Tổng. Đến rồi. Trì Vãn Chiếu vẻ mặt thu lại sắc bén. Chỉ còn là mềm mại ấm áp. Thư ký Chu bước ra giúp cô mở cửa xe. Khổng Hy Nhan nhìn thấy hai người xuống xe liền ôm Yên Yên chuẩn bị đứng dậy. Nàng ngồi chờ ngoài cửa đã lâu, chân đều tê cứng, đứng lên hơi lảo đảo. Yên Yên thuận thế nhảy xuống, Trì Vãn Chiếu bước lên trước, đỡ lấy tay nàng, cảm giác lạnh như băng. Rõ ràng nàng đã ngồi ở đây rất lâu. Trì Vãn Chiếu không vui nhăn nhăn mày, có chút bất mãn nói, sau này ở nhà chờ tôi là được rồi. Khổng Hy Nhan hơi cúi đầu, cắn môi không lên tiếng. Thư ký Chu đúng lúc lên tiếng, Trì Tổng, phu nhân nên đi vào, trời lạnh, cẩn thận trúng gió. Trì Vãn Chiếu ừm một tiếng, quay đầu chuẩn bị đi vào trong nhà. Khổng Hy Nhan cúi người bế Yên Yên lên, vừa chuẩn bị đi thì nghe thấy Chu Sinh gọi lại, phu nhân. Khổng Hy Nhan dừng bước, xoay người nhìn thư ký Chu dáng vẻ vẫn cung kính. Sao vậy? Thư ký Chu cụp mắt, ánh mắt như sao che giấu ở dưới lớp kính, thấp giọng nói, làm phiền phu nhân thời gian này quan tâm Trì Tổng một chút. Không lâu trước đây trong nhà Trì Tổng xảy ra chút chuyện, tâm tình ngài ấy không tốt lắm, phu nhân cũng thấy đó. Trì Tổng hai ngày nay đều tăng ca. Có chuyện? Xảy ra chuyện gì? Nhà cô ấy làm sao? Khổng Hy Nhan ngẩng đầu hỏi, trong ánh mắt sáng kia hiện rõ quan tâm. Chu Sinh vẫn cúi đầu nói, cũng không có việc gì, chính là ba Trì Tổng vào viện, tình hình cũng không quá khả quan. Trì Tổng như nào ngài cũng biết, không thích nói ra, vì vậy mong phu nhân quan tâm ngài ấy một chút. Tâm tình Khổng Hy Nhan lập tức trở nên phức tạp. Thời gian qua nàng quả thực cảm giác tâm tình Trì Vãn Chiếu không đúng lắm, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều. Hóa ra ba cô đã xảy ra chuyện. Nhớ đến 3 năm trước, khi ba nàng ra đi, Khổng Hy Nhan trầm mặc rất nhiều. Thư ký Chu thấy thái độ nàng như vậy càng cung kính. Phu nhân, Trì Tổng ngày hôm qua để chúng tôi tăng ca suốt đêm làm đề án, là liên quan đến việc giúp đỡ trường học nghèo khó. Tôi biết trường học kia chính là ở chỗ ngài trước đây từng ở. Trì Tổng tuy nói muốn đi khảo sát thực địa, nhưng thực chất là muốn đi giải sầu một chút. Không biết phu nhân có thể rảnh rỗi đi cùng Trì Tổng không? Trì Vãn Chiếu cũng muốn đi về làng. Khổng Hy Nhan quay đầu nhìn người vẫn đang đứng đợi nàng, gật đầu đáp, được, Trì Tổng khi nào đi vậy? Chu Sinh, vẫn chưa quyết định, phu nhân lúc nào đi được ạ? Khổng Hy Nhan suy nghĩ một chút, nếu như thuận tiện thì 2 ngày nữa tôi được nghỉ 1 tuần. Thư ký Chu, thuận tiện. Tiễn thư ký Chu xong, Khổng Hy Nhan vuốt ve Yên Yên trong lòng, đến gần Trì Vãn Chiếu, thấy cô bình tĩnh nhìn nàng, nàng ngẩng đầu cười, đi vào thôi. Trì Vãn Chiếu ở sau lưng nàng, cũng không hỏi vừa rồi thư ký Chu và nàng nói gì, ánh mắt mềm mại như nước. Khổng Hy Nhan đi đến cửa do dự, quay người nhìn Trì Vãn Chiếu phía sau, chị mở cửa đi. Trì Vãn Chiếu ánh mắt ôn nhu thu lại mấy phần, hỏi, cô không mang chìa khóa? Khổng Hy Nhan, này. Trì Vãn Chiếu mặt đanh lại, đợi bao lâu? Khổng Hy Nhan tự nhiên rụt cổ lại, chắc nửa tiếng. Trì Vãn Chiếu mặt lạnh lùng, Khổng tiểu thư sau này quên mang chìa khóa có thể trực tiếp gọi cho tôi. Khổng Hy Nhan, Trì Vãn Chiếu hơi liếc nàng, Khổng tiểu thư da dày thịt béo chịu lạnh không sao, nhưng Yên Yên là không chịu được gió lạnh như thế. Khổng Hy Nhan, đi thôi. Trì Vãn Chiếu mở cửa nhà để Khổng Hy Nhan ôm Yên Yên vào trước, cô đi phía sau nàng, nhìn bóng lưng tinh tế kia ánh mắt sâu thẳm. Vào trong nhà, Khổng Hy Nhan ôm Yên Yên ngồi trên sofa xem phim. Yên Yên vừa nãy đi bộ khá lâu, sau khi về nhà liền ngồi phịch xuống bên cạnh Khổng Hy Nhan, bám dính không đi như kẹo cao su. Trì Vãn Chiếu cởi áo khoác, bên trong mặc áo sơ mi với váy dài qua đầu gối chút, chân nhỏ thon dài, đường cong xinh đẹp. Cô xắn tay áo lên, cởi bớt một cúc áo sơ mi, lộ ra xương quai xanh mê người. Khổng Hy Nhan vô tình nhìn thấy, có chút không rời mắt được. Trì Vãn Chiếu liếc nhìn vẻ mặt nàng, nhẹ hỏi, ăn tối chưa? Khổng Hy Nhan như bị kim đâm, giật mình hoàn hồn, ăn rồi. Trì Vãn Chiếu nhìn dáng vẻ nàng hơi nhíu mày, cũng không nói nữa, đi vào nhà bếp. Khổng Hy Nhan liếc thấy thân ảnh cô mất hút trong phòng khách thì thở ra một hơi. Để tránh không khí lúng túng, nàng bèn ôm Yên Yên lên tầng trước. Mới vừa vào phòng liền nhận được tin nhắn WeChat của Phó Thu. Nàng mở ra xem. Khổng tỷ, chị biết chuyện Hà Lão là ai tung ra sao? Khổng Hy Nhan đặt Yên Yên lên giường, đổi áo ngủ, chui vào chăn ấm xong mới trả lời. Không biết, ai vậy? Phó Thu, nghe nói là trợ lý Quách Nhất Tích đăng trong fan club. Sau đó video bị người trong fan club đăng lên Weibo. Lúc này mọi người mới biết. Khổng Hy Nhan nhìn tin nhắn thở phào. Nàng ban đầu còn tưởng do trì vãn chiếu. Hiện tại biết không phải cô. Tự nhiên hết buồn phiền. Chính là không thể nợ người kia càng ngày càng nhiều. Phó Thu vẫn còn đang gửi tin. Em nói rồi mà. Không thể vô cớ mà Quách Nhất Tích trở thành người được lợi to nhất. Thật sự là mượn đề tài để đánh bóng mình. Cơ mà diệt được Hà Lão kiêu ngạo cũng tốt. Khổng tỷ có đọc tin không? Khổng Hy Nhan bấm bấm vào màn hình. Trả lời. Có. Chị vẫn đang đọc. Phó Thu. Chỉ là chuyện này mà đến tai Hà Lão. Quách Nhất Tích sẽ ăn đủ. Còn không phải sao? Khổng Hy Nhan biết rằng cho dù Hà Lão không tìm Quách Nhất Tích, Hà Vi cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao hình tượng Hà Lão khổ sở duy trì nhiều năm giờ bị hủy. Hà Vi lại là người thân cận nhất. Không giúp hắn xả giận mới lạ. Trong đầu Khổng Hy Nhan bỗng nhiên xuất hiện mấy từ. Chó lại cắn chó. Nàng bị từ ngữ mình nghĩ ra chọc cười. Để điện thoại di động xuống. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Trì Vãn Chiếu mặc áo ngủ đứng ở cửa. Nhìn thấy mặt mày Khổng Hy Nhan đầy ý cười. Nhịn không được nhẹ nhàng hỏi. Có chuyện gì vui à? Khổng Hy Nhan vội thu lại nụ cười. Nhường ra một nửa giường. Ôm Yên Yên ngủ một bên nói. Không có gì. Trì Vãn Chiếu cũng không kiên trì hỏi nữa. Nhàn nhạt một tiếng ngồi lên giường. Khổng Hy Nhan biết cô có thói quen đọc sách trước khi ngủ. Đúng như nàng nghĩ. Trì Vãn Chiếu dựa lưng cầm sách lên đọc. Tóc dài xõa ra làm khuôn mặt ôn hòa hơn hẳn. Khổng Hy Nhan cân nhắc lời nói sau đó mở miệng. Hôm nay thư ký Chu nói cho tôi chuyện nhà chị. Chị ổn không? Trì Vãn Chiếu ẩn mặt nghiêng trong tóc dài. Âm thanh buồn bã. Không tốt lắm. Giọng nói yếu đuối như cô gái bị thương. Nơi nào còn hình tượng Trì tổng khí thế cao cao tại thượng nữa. Khổng Hy Nhan nghe cô nói xong không biết nên nói gì nữa. Trong phòng rất yên tĩnh. Nàng ngồi dậy. Tựa lưng vào gối. Ôm Yên Yên vào lòng. Vuốt lông nó. Trì Vãn Chiếu gập sách lại. Nghiêng đầu nhìn nàng. 3 năm trước. Cô làm sao vượt qua được. 3 năm trước. Khổng Hy Nhan bị hỏi như vậy sửng sốt một chút. Nghĩ nghĩ trả lời. Không có gì. Cứ như vậy sống thôi. Giọng nói hờ hững. Tựa như không phải đang nói chuyện của mình. Vẻ mặt nàng đều không có gì khác thường. Bình tĩnh thản nhiên. Trì Vãn Chiếu nhìn nàng như vậy tim khẽ nhói. Cô để sách xuống. Vén chăn lên. Vươn tay ôm vai Khổng Hy Nhan. Hai người ôm chặt lấy nhau. Muốn khóc sao? Không muốn. Hận không? Không hận. Trì Vãn Chiếu hỏi một câu, Khổng Hy Nhan đáp một câu. Nàng không chút nhận ra tư thế hai người có gì không đúng. Thậm chí còn đưa tay vỗ vỗ lưng Trì Vãn Chiếu. An ủi nói. Vì thế, cái gì tới thì sẽ tới. Đều như vậy, chị đừng quá thương tâm. Yên Yên nhìn thấy hai người ôm nhau. Rung rung lông, tiến đến bên cạnh hai người. Dùng đầu cọ vào người Khổng Hy Nhan. Khổng Hy Nhan hơi buông ra tạo khoảng cách giữa hai người. Cúi đầu nhìn Yên Yên đang muốn chen vào giữa. Nàng đưa tay ra chỉ vào trán nó. Vẻ mặt mềm mại ấm áp. Trì Vãn Chiếu cúi đầu nhìn thấy dáng vẻ của nàng. Khuôn mặt tinh xảo không che giấu sự ôn nhu. Ngũ quan rút đi vẻ ngây thơ. Càng ngày càng xinh đẹp không gì tả nổi. Vẻ đẹp của người trong ngực cô đã sớm nhận ra. Ánh đèn mờ mờ đầu giường chiếu vào hai người. Sáng vàng nhàn nhạt. Khổng Hy Nhan dỗ dành Yên Yên xong ngẩng đầu. Trực tiếp va vào ánh mắt sáng ngời kia. Vừa đen vừa sáng. Bên trong còn phản chiếu hình ảnh nho nhỏ của chính mình. Nàng chớp chớp mắt. Lòng bàn tay Trì Vãn Chiếu đổ mồ hôi. Chậm rãi nắm lại. dựa gần nàng hơn hỏi. Khổng tiểu thư, có phiền không nếu tôi hôn cô? Khổng Hy Nhan sững sờ. Mắt thấy Trì Vãn Chiếu càng ngày càng đến gần. Nàng lắp ba lắp bắp. Kia, kia, tôi, có. Trì Vãn Chiếu thở dài. Khóa lại đôi môi hồng hào mê người kia. Muộn rồi, mùi vị giống như cô tưởng tượng. Ngọt ngào mềm mại, Trì Vãn Chiếu không nhịn được muốn đòi lấy càng nhiều. Cô ôm vai Khổng Hy Nhan kéo nàng vào lòng. Tay khác khẽ đặt lưng nàng. Khổng Hy Nhan bị hôn hỗn loạn. Lúc tay Trì Vãn Chiếu đặt lên lưng nàng mới tỉnh lại. Trực tiếp đẩy cô ra. Trì Vãn Chiếu không phòng bị. Bị nàng đẩy suýt thì lăn xuống giường. Cô ngẩng đầu nhìn Khổng Hy Nhan đang xấu hổ. Không khí trong phòng có chút lúng túng. Yên Yên không biết điều nghênh ngang đi tới ngồi xuống giữa hai người. Hướng về Khổng Hy Nhan kêu. Meu, Khổng Hy Nhan đảo mắt. Yên Yên lại ngả sang bên cạnh Trì Vãn Chiếu tiếp. Meu, Trì Vãn Chiếu duỗi tay xách cổ nó xuống giường. Yên Yên căm giận dùng đôi mắt xanh thẳm trừng Trì Vãn Chiếu. Hất mông một cái nhảy đi. Khổng Hy Nhan nhìn nó nhảy lên sofa mím môi hỏi. Chị vừa rồi. Sao lại hôn tôi? Trì Vãn Chiếu nhìn theo mắt nàng hướng về Yên Yên. Lời đến miệng rồi lại nuốt vào. Hai người giống nhau. Cô với Yên Yên. Tôi nhịn không được. Khổng Hy Nhan. Sau 3 phút, Trì Vãn Chiếu tay trái ôm chăn gối. Tay phải ôm Yên Yên. Khổng Hy Nhan đứng ở cửa. Học theo dáng vẻ bình tĩnh hờ hững của Trì Vãn Chiếu. Nhưng đôi môi có chút sưng đỏ. Âm thanh cũng không lạnh lùng chấn định như ai kia. Nàng nói rằng, Trì Tổng, mời chị mang Yên Yên ra mỏng thịt mềm đi sang phòng bên mà ngủ cho ngon. Dầm, cửa đóng lại, Trì Vãn Chiếu lấy tay sờ Yên Yên chóp mũi. Có chút cụt hứng, Yên Yên khó hiểu nhìn cửa phòng đóng lại không lý do. Kêu than, mé u, hôn rồi a a a. Lại Trì Tổng, lý do như thế mà cũng nghĩ ra được. Đáng đời chị bị đá ra ngoài. Có ai để ý Hy Nhan nói Yên Yên. Da mỏng thịt mềm. Là phản bác lại câu của Trì Vãn Chiếu bảo nàng. Da dày thịt béo. Không. Cuối tuần vui vẻ nha. 7 giờ 12, 2019. Cách chương.